Đi tìm phù thủy ác. Người lính râu xanh dẫn họ qua các phố của thành phố Ngọc Lục Bảo, tới căn phòng có viên gác cổng. Viên quan này tháo các cặp kính ra, bỏ lại vào cái hòm lớn của ông ta, rồi lịch sự mở cổng cho các bạn. Đường nào dẫn tới chỗ một phù thủy ác miền Tây ạ? Dorothy hỏi. Không có đường, viên gác cổng trả lời. Chưa từng có ai muốn đi đường đó. Thế thì làm thế nào tìm được mụ đây? Cô bé hỏi. Chuyện đó dễ thôi, người đàn ông đáp. Vì khi mụ biết cô đang trên mảnh đất của Winky, mụ sẽ tìm cô để biến cô thành nô lệ. Câu chuyện có lẽ sẽ không như thế, anh Bùi nhìn nói, vì chúng tôi đang tới để tiêu diệt mụ. Ồ, đó lại là chuyện khác, viên gác cổng nói. Trước giờ không có ai diệt được mụ, nên đương nhiên tôi nghĩ mụ sẽ biến các vị thành nô lệ như những người khác. Nhưng hãy cẩn trọng, vì mụ vô cùng độc ác và dữ tợn. Mụ có thể sẽ không để các vị giết được mụ. Hãy đi về hướng Tây, nơi mặt trời lặn, các vị sẽ tìm ra mụ. Họ cảm ơn ông ta và chào tạm biệt, rồi quay về hướng Tây, bước đi trên những đồng cỏ mềm mại, điểm xuyết đó đây qua cúc cùng với mao lương vàng. Dorothy vẫn mặc chiếc váy lụa xinh xắn từ lúc còn trong lâu đài. Nhưng giờ cô ngạc nhiên khi thấy nó không xanh nữa mà trắng muốt. Sợi ri băng quanh cổ Toto cũng hết xanh mà thành ra trắng như giấy của Dorothy. Thành phố Ngọc Lục Bảo mau chóng lùi lại tít sau. Họ càng tiến bước, mặt đất càng trở nên gồ ghề nhấp nhô đồi núi. Vì nơi miền Tây này vắng bóng cả ruộng đồng lẫn nhà cửa, thành thử đất đai bị bỏ hoang hết cả. Đến chiều thì mặt trời phả hơi nóng rực lên mặt họ, vì cây cối chẳng có để cho bóng mát. Vậy nên màn đêm chưa buông mà Dorothy, Toto, sư tử đã mệt lử. Họ lăn ra cỏ ngủ ngay lập tức, trong lúc thợ rừng và anh Bùi nhìn đứng canh. Bây giờ một phù thủy ác miền Tây chỉ còn một mắt, nhưng con mắt đó ghê gớm như một cái kính viễn vọng có thể li nhìn khắp chốn. Thế là ngồi bên cửa lâu đài, mụ đưa mắt nhìn quanh và trông thấy Dorothy đang nằm ngủ, còn các bạn vây quanh. Họ còn xa lắm, nhưng một phù thủy ác đã tức điên lên khi thấy họ trong lãnh địa của mình. Mụ liền thổi vào cái còi bạc đeo quanh cổ. Ngay lập tức, một đàn sói to tướng chạy ra từ mọi hướng. Chân chúng dài ngoẳng, mắt nảy lửa, còn hàm răng sắc nhọn. Hãy tới chỗ những đứa kia, một phù thủy nói, và sẽ tan xác chúng. Thế bà không định biến chúng thành nô lệ sao? Con sói đầu đàn hỏi. Không, mụ đáp. Một đứa bằng thiết, một đứa bằng rơm, một là con nhãi con và nữa là con sư tử. Không đứa nào trong bọn chúng có khả năng làm việc, nên các ngươi cứ việc xé tan xác chúng. Được lắm, sói đáp, và hết tốc lực lao đi. Những con khác phóng theo. Thật may mắn là anh Bùi nhìn với thợ rừng dẫn thức nguyên, liền nghe được tiếng bọn sói đang xông tới. Trận này cứ để tôi, thợ rừng nói. Anh nấp sau lưng tôi, để tôi nghênh tiếp chúng. Anh lấy cái rìu đã mài rất sắc ra, và khi con sói đầu đàn xông tới, thợ rừng thiết dùng rìu lên chém bay đầu nó, khiến nó chết ngay lập tức. Anh dùng lần nữa, chưa kịp lúc con sói tiếp theo xông lên. Nó cũng gục xuống dưới vũ khí bén ngọt của thợ rừng. Có 40 con sói và 40 lần sói bị giết. Cuối cùng chúng nằm thành một đống trước mặt anh. Đoạn thợ rừng hạ rìu xuống, tới ngồi cạnh Bùi nhìn, kẻ liền bảo với anh rằng, thật là một trận đánh cừ khôi, bạn của tôi ạ. Họ đợi cho tới khi Dorothy thức giấc vào sáng hôm sau. Cô bé kinh hoàng quá khi thấy một đống tướng những con sói bù xù nằm đó, nhưng thợ rừng thiết đã kể cô nghe tất cả. Cô cảm ơn anh đã cứu sống mọi người, rồi ngồi xuống dùng bữa sáng, sau đó họ tiếp tục lên đường. Lúc này đây, cũng trong buổi sáng đó, một phù thủy ác tới bên cửa lâu đài và nhìn ra bằng con mắt độc nhất trong xa vạn dặm. Mụ thấy tất cả lũ sói của mình đã nằm chết, còn những kẻ lạ mặt thì vẫn đang đi lại trên vương quốc của mụ. Điều đó khiến mụ càng điên tiết hơn nữa, mụ lại thổi cái còi bạc hai lần. Ngay lập tức một đàn quạ quang bay về phía mụ, đen kịch cả bầu trời. Mụ phù thủy ác bảo với vua quạ, người bay ngay tới chỗ những đứa lạ mặt kia, mọc mắt xé xác chúng ra cho ta. Đàn quạ quang khổng lồ bay tới chỗ Dorothy và các bạn. Cô bé sợ hãi khi trông thấy chúng. Nhưng anh Bùi nhìn đã bảo, đây chính là trận chiến của tôi, các bạn cứ nằm xuống cạnh tôi là sẽ bình yên vô sự. Thế là họ nằm cả xuống đất, ngoại trừ anh Bùi nhìn. Anh đứng thẳng người và vươn tay ra. Và khi lũ quạ thấy anh, chúng kinh hoàng vì loài chim này luôn khiếp hãi các anh bù nhìn, đâu dám lại gần. Nhưng gã vua quạ kêu lên, nó chỉ là thằng nhồi rơm, ta sẽ móc mắt nó ra. Vua quạ lao vào bù nhìn, anh liền túm lấy đầu nó, dặn cổ nó đến chết. Rồi một con khác lao vào và bù nhìn cũng dặn cổ nó. Có 40 con và bù nhìn phải dặn cổ quạ 40 lần, cho tới khi cả bọn lăn ra một bên chết rũ. Thế là bù nhìn gọi các bạn đứng dậy và họ lại lên đường. Khi mụ phù thủy độc ác trông ra, thấy bọn quạ của mụ đã chết thành đống, mụ nổi cơn tam bành khủng khiếp và thổi cái còi bạc 3 lần. Tức thì có tiếng vo vo ầm lên trong không trung và một bầy ong đen bay tới chỗ mụ. Hãy tới chỗ những kẻ lạ đốt chết chúng đi, mụ phù thủy ra lệnh, và bọn ong quay mình lao tới nơi mà Dorothy và các bạn đang rảo bước. Nhưng anh thợ rừng đã nom thấy chúng, còn bù nhìn thì biết phải làm gì. Hãy lấy rơm trong người tôi phủ lên mình, cô bé, chó con và sư tử, anh nói với thợ rừng, như thế lũ ong sẽ không đốt được họ. Anh thợ rừng làm theo, và lúc Dorothy nằm sát vào sư tử và bé Toto trong tay, rơm đã phủ kín họ. Khi bọn ong tới nơi, thấy không có ai ngoài thợ rừng Thiết để đốt, chúng liền lao vào, gãy cả voi trên mặt Thiết mà chẳng làm đau được anh. Và vì loài ong không thể sống nổi khi voi đã gãy, nên vậy là rồi đời cái bọn ong đen. Chúng nằm la liệt đen đặc quanh anh thợ rừng như những đống than mình nhỏ. Thế là Dorothy cùng sư tử đứng dậy, cô giúp thợ rừng Thiết nhồi rơm lại cho anh bù nhìn. Một lần nữa họ tiếp tục hành trình. Một phù thủy ác phát cuồng khi thấy bọn ong đen đã thành ra những đống nhỏ như than mình, liền dậm chân bứt tóc và nghiến răng kèn kẹt. Đoạn mụ cho gọi một tá các nô lệ là những người quyên kỳ lên, đưa cho họ những ngọn giáo sắt, lệnh cho họ đi tiêu diệt những kẻ lạ mặt. Quyên kỳ không phải giống người dũng cảm, nhưng họ không thể trái lệnh mụ. Thế là họ lên đường, tiến lại gần Dorothy. Sư tử liền gầm lên một tiếng lớn, lao về phía họ, và những người quyên kỳ đáng thương, khiếp hãi bỏ chạy thừa sống thiếu chết. Về đến lâu đài, họ bị một phù thủy ác lấy roi da đánh cho tơi bời, rồi bắt đi làm việc. Sau đó mụ ngồi xuống suy tính xem nên làm thế nào. Mụ không hiểu nổi vì sao mọi kế hoạch tiêu diệt những kẻ lạ mặt lại thất bại hết. Nhưng mụ là một phù thủy mà óc tinh ranh cũng chẳng kém sự độc ác, nên chẳng mấy chốc đã nghĩ ra cách. Trong tủ bát đĩa của mụ có một cái mũ vàng, viên kim cương và hồng ngọc. Mũ vàng này mang phép thuật, kẻ nào sở hữu nó thì có 3 lần triệu hồi bầy khỉ có cánh. Chúng sẽ thi hành mọi mệnh lệnh người đó đưa ra. Nhưng không ai được ra lệnh cho những sinh vật kỳ lạ này trên 3 lần. Đã 2 lần, một phù thủy ác sử dụng phép thuật của cái mũ. Lần đầu tiên là để biến người Quyên Kỳ thành nô lệ, đưa mụ trở thành chúa tể trị vì mảnh đất này. Bầy khỉ đã giúp mụ việc đó. Lần thứ 2 là khi mụ đánh nhau với chính phù thủy Ox vĩ đại, đẩy được ông ta ra khỏi miền Tây. Bọn khỉ có cánh cũng giúp mụ vụ đó. Mụ chỉ có thể biện tới mũ vàng 1 lần nữa thôi. Vì thế mụ không muốn dùng nó cho tới khi mọi quyền năng của mình đã hết. Nhưng giờ đây bọn sói dữ, quạ quan và ông châm của mụ đã chết cả. Nô lệ của mụ thì hải sư tử nhát chạy biến. Mụ thấy mình chỉ còn cách duy nhất để diệt trừ Dorothy và các bạn. Thế là mụ phù thủy độc ác lấy cái mũ vàng từ trong tủ đĩa ra, đội lên đầu. Đoạn mụ đứng bằng chân bên trái và chậm rãi nói, Epe, Epe, Kake. Tiếp đó mụ đứng bằng chân bên phải và nói, xin chào, xin chào, xin chào. Sau đó mụ đứng bằng cả 2 chân và kêu to, di di, du di, dít. Thế là phép thuật bắt đầu hiệu nghiệm. Bầu trời tối lại, không trung có tiếng ầm y trầm đục. Có tiếng nhiều đôi cánh đập dồn, tiếng nói cười huyên náo, rồi mặt trời lại ló ra khỏi bầu trời tối sầm. Soi tỏ mụ phù thủy ác với đàn khỉ vây quanh, mỗi con mang một đôi cánh rộng khỏe khoắn trên vai. Một con to lớn hơn những con khác, có vẻ là thủ lĩnh. Nó tới gần một phù thủy mà nói, bà đã gọi chúng tôi lần thứ 3, cũng là lần cuối. Bà có lệnh gì sai bảo? Hãy tới tiêu diệt bằng sạch những kẻ lạ mặt đang trong lãnh địa của ta, trừ con sư tử. Một phù thủy ác nói, hãy mang nó về đây, vì ta đang muốn đóng cương cho nó như một con ngựa và bắt nó làm việc. Lệnh của bà sẽ được thi hành, khỉ thủ lĩnh nói. Và rồi trong tiếng huyên náo ầm ĩ, Bọn khỉ có cánh bay tới nơi mà Dorothy và các bạn đang bước đi. Một vài con khỉ túm lấy thợ rừng thiết, mang anh xuyên qua không trung tới một nơi đầy những khối đá nhọn quắc. Ở đây chúng thả anh thợ rừng đáng thương từ khoảng cách cao vọt xuống những tảng đá. Anh lăn xuống rồi méo mó lồi lõm đến nỗi không còn cử động hay rên rỉ nổi. Những con khác túm lấy bụi nhìn. Bằng những ngón tay dài, chúng rút rơm ra khỏi áo quần và đầu anh. Chúng cuộn mũ, ủng áo quần anh thành một búi nhỏ, ném tận ngọn cây cao. Bọn khỉ còn lại quăng những sợi thần chắc khỏe quanh cổ sư tử, quấn như vòng quanh đầu, thân và chân cậu, cho tới khi cậu không còn cắn, cào hoặc kháng cự theo bất kỳ cách nào. Rồi chúng nhấc sư tử lên, bay tới lâu đài của một phù thủy. Ở đó cậu bị ném vào một cái sân nhỏ, có hàng rào sắt vây quanh để không tài nào thoát được. Nhưng bọn khỉ chẳng hề động tới Dorothy. Cô bé cứ đứng ôm Toto trong tay, chứng kiến kết cục thảm thương của các bạn. Thầm chắc rồi sẽ sớm tới lượt mình. Tên đầu lĩnh bầy khỉ có cánh bay tới chỗ cô. Cánh tay dài lông lá của nó vươn ra và bộ mặt xấu xí nhe răng nhăn nhở. Nhưng vừa trông thấy dấu hiệu của phù thủy thiện trên trán cô, nó dừng ngay lại và bảo đồng bọn không đụng tới cô. Chúng ta không thể hại cô bé này được, nó nói với chúng, vì cô ta được bảo vệ bởi sức mạnh của điều thiện, là thứ mạnh hơn sức mạnh của cái ác. Chúng ta chỉ có thể mang cô ta tới lâu đài của phù thủy ác và để lại đó. Thế là nhẹ nhàng và cẩn trọng, chúng với tay nhấc Dorothy lên, mang cô lao dục trong không trung tới lâu đài và thả cô xuống thềm cửa chính. Rồi con khỉ thủ lĩnh nói với một phù thủy, chúng tôi đã dâng mệnh bà trong khả năng có thể. Thợ rừng thiết và bù nhìn đã bị tiêu diệt. Sư tử đang bị trói trong sân. Cô bé này thì chúng tôi không thể đụng tới. Con chó mà cô ta ôm cũng thế. Quyền năng của bà với chúng tôi giờ đây đã hết. Bà sẽ không bao giờ gặp lại bọn tôi nữa. Thế là nói cười ồn ĩ, cả bầy khỉ có cánh bay vào không trung, mau chóng biến khỏi tầm mắt. Một phù thủy ác vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi trông thấy dấu hiệu trên trán Dorothy. Vì mụ hiểu rằng cả bọn khỉ có cánh lẫn mụ đều không dám làm hại cô bằng bất cứ cách nào. Mụ nhìn xuống chân cô thì thấy đôi giày bạc. Thế là mụ bắt đầu run lên sợ hãi, vì mụ biết chúng sở hữu phép thuật hùng mạnh cỡ nào. Thoạt tiên, mụ muốn chạy trốn khỏi Dorothy. Nhưng rồi mụ vô tình nhìn vào đôi mắt cô, thấy tâm hồn ngây thơ ẩn giấu sau đó. Nhận ra cô bé cũng chẳng biết đến phép thuật kỳ diệu của đôi giày bạc cô mang. Thế là một phù thủy ác lại cười thầm và nghĩ, ta vẫn có thể biến nó thành nô lệ, vì nó chẳng biết cách dùng quyền năng mà nó có. Thế là mụ bảo Dorothy, giọng dữ dàng khắc nghiệt, hãy đi theo ta, và nhớ vâng lời ta nghe chưa, nếu không ta sẽ kết liễu đời ngươi như đã làm với thợ rừng thiết và bù nhìn. Dorothy bước theo mụ, qua nhiều gian phòng xinh đẹp của tòa lâu đài tới chỗ căn bếp. Ở đó một phù thủy bắt cô rửa nồi, cọ ấm, lau sàn, tiếp củi vào lò. Dorothy nhẫn nhục đi làm, cô quyết tâm làm việc thật chăm chỉ, bởi cô lấy làm mừng khi phù thủy ác quyết định không giết cô. Thấy Dorothy đã chăm chỉ làm việc, một phù thủy muốn ra sân sau đóng cương cho sư tử nhát như với ngựa. Mụ chắc mẩm nếu được sư tử kéo xe tới bất cứ nơi nào mụ muốn thì sẽ thú lắm. Nhưng mụ vừa mở cửa thì sư tử đã gầm tướng lên, dữ tợn nhảy xổ tới làm phù thủy ác sợ quá, lao bổ ra ngoài sập cửa lại. Nếu không đóng cương cho mi được, một phù thủy bảo với sư tử qua những thanh cổng, ta sẽ bỏ đói mi, mi sẽ không có gì để ăn cho đến khi mi chịu làm cái điều ta muốn. Sau bữa đó mụ không mang thức ăn cho sư tử nhát đang bị cầm tù, và trưa nào mụ cũng tới bên cổng hỏi, người đã sẵn sàng đóng cương như ngựa chưa? Và sư tử liền đáp, đừng hòng, mụ mà vào trong này là ta cắn chết. Lý do sư tử không phải làm cái điều mụ muốn là gì, đêm nào cũng thế, khi mụ đã ngủ rồi, Dorothy lại mang thức ăn trong chạn đến cho cậu. Ăn xong rồi, cậu nằm xuống cái giường rơm. Dorothy ngã xuống bên cạnh, gối đầu lên cái bờm mềm mại bù xù của cậu. Họ cùng nói về nỗi gian truân của mình và cố vạch ra kế hoạch tẩu thoát. Nhưng họ chẳng tìm ra cách nào ra khỏi lâu đài, vì nó luôn được canh gác bởi những người quyên kim một vàng, là những nô lệ của phù thủy ác và quá khiếp hãi dám đâu trái lệnh mụ. Cô gái nhỏ phải làm việc quần quật cả ngày, và một phù thủy thường xuyên dọa đánh cô bằng cái ô cũ, lúc nào mụ cũng cầm trong tay. Nhưng thực ra mụ không dám đánh Dorothy vì dấu hiệu vẫn hiện diện trên trán cô. Cô bé không hay biết điều đó nên vô cùng sợ hãi cho bản thân và Toto. Có lần mụ lấy ô quất Toto và chó con can đảm lao vào chân mụ, ngoạm trả một miếng. Mụ phù thủy không chảy máu ở chỗ cắn vì mụ quá độc ác nên máu trong người đã khô hết từ nhiều năm trước rồi. Cuộc sống của Dorothy trở nên buồn bã hơn khi càng ngày chuyện trở về Kansas gặp lại dì em càng trở nên xa xôi với cô. Đôi lúc cô khóc hàng giờ cay đắng, trong lúc Toto ngồi dưới chân cô, nhìn mặt cô, buồn rầu rên rỉ, như muốn ngỏ ý rằng nó cũng thương cô chủ nhỏ nhiều lắm. Toto thật chẳng quan tâm nó đang ở Kansas hay Sioux Falls, chừng nào nó vẫn có Dorothy ở bên. Nhưng nó biết cô bé đang buồn, và điều đó khiến nó buồn theo. Giờ đây, mụ phù thủy ác vô cùng khao khát có được đôi giày bạc Dorothy lúc nào cũng mang. Bọn ong, quạ và sói của mụ nằm chất thành đống và đang khô đi. Mụ đã dùng hết quyền năng của cái mũ vàng. Nhưng chỉ cần có được đôi giày bạc, mụ sẽ có nhiều sức mạnh hơn tất cả những thứ đã mất. Mụ xét nét dò chừng Dorothy, xem cô có cởi giày ra không để mụ còn ăn trộm. Nhưng cô bé tự hào về đôi giày xinh xắn đến nỗi không khi nào cởi ra ngoại trừ ban đêm và khi cô đi tắm. Mụ phù thủy quá sợ bóng tối đâu dám vào phòng cô ban đêm để lấy giày, và mụ còn hãi nước hơn cả bóng tối nên chẳng bao giờ lại gần khi Dorothy đang tắm. Quả thật là mụ phù thủy già không bao giờ chạm vào nước hay để nước chạm vào mụ bằng bất cứ cách nào. Nhưng sinh vật độc ác đó rất xảo quyệt, cuối cùng cũng nghĩ ra một mẹo để có được cái mình muốn. Mụ đặt một thanh sắt giữa sàn bếp và phù phép biến nó thành vô hình trong mắt người thường. Thế là khi Dorothy bước qua phòng mà không thấy nó, cô liền dấp vào thanh sắt ngã xoài ra. Cô chẳng đau, nhưng khi cô ngã, một chiếc giày văng ra. Và trước khi cô lấy lại được nó, một phù thủy vô lấy chiếc giày xỏ vào chân mình. Mụ già độc ác vô cùng hả hê thấy mẹo đó thành công, vì chừng nào có một trong hai cái giày, mụ sẽ nắm giữ một nửa sức mạnh thần thông. Và Dorothy không thể dùng giày để chống lại mụ, cả khi cô biết cách làm. Cô gái nhỏ bị mất chiếc giày xinh đẹp liền nổi giận bảo mụ phù thủy: "Trả giày cho tôi." "Ta không trả đấy," mụ phù thủy đáp, "vì giờ là giày của ta, không phải của ngươi." "Bà là một kẻ độc ác," Dorothy kêu lên, "bà không có quyền lấy giày của tôi." "Ta sẽ giữ nó cũng thế cả thôi," mụ phù thủy cười vào mặt cô, "và ngày nào đó ta sẽ lấy nốt cái kia." Điều đó khiến Dorothy giận đến nỗi cô nhấc xô nước gần đó lên hất về phía mụ phù thủy, làm mụ ướt sực từ đầu tới chân. Ngay lập tức mụ già độc ác hét lên kinh khiếp. Và rồi, trong nỗi sửng sốt của Dorothy, mụ bắt đầu co rúm, tèo tóp lại. "Hãy xem ngươi đã làm gì ta," mụ gào lên, "một phút nữa thôi là ta sẽ tan biến." "Tôi thật lòng xin lỗi," Dorothy nói, cũng thật kinh hãi khi thấy mụ phù thủy đang tan chảy như đường màu nâu ngay trước mặt cô. "Ngươi không biết rằng nước chính là thứ hủy diệt ta ư?" mụ hỏi bằng giọng rền rĩ tuyệt vọng. "Dĩ nhiên rồi," Dorothy đáp, "làm sao mà tôi biết được?" "Phải rồi, trong vài phút nữa ta sẽ tan hết và ngươi sẽ sở hữu lâu đài. Sinh thời ta đã độc ác, nhưng chưa bao giờ ta nghĩ sẽ bị tan biến bởi một con nhãi con như ngươi. Hết cả những chiến công tàn bạo, liệu thần hồn đó, ta đi đây." Dứt lời, một phù thủy sụp xuống thành một bãi màu nâu không ra hình thù gì và bắt đầu loang ra những tấm dán sạch sẽ nơi sàn bếp. Thấy mụ đã tan hết, Dorothy lấy một xô nước nữa dội lên cái đống đó, rồi quét ra cửa. Cô nhặt chiếc giày bạc lên, đó là cái duy nhất sót lại từ mụ già. Cô rửa sạch giày, lấy khăn lau khô, rồi đi vào chân. Thế rồi khi cuối cùng đã được tự do làm điều mình muốn, cô chạy ra sân bảo với sư tử rằng hết đời rồi, mụ phù thủy ác miền Tây, giờ họ không còn là những tù nhân trên vùng đất xa lạ. Giải cứu. Sư tử nhát mừng rỡ nghe chuyện mụ phù thủy ác tan chảy vì một xô nước, và Dorothy ngay lập tức mở cổng nhà tù giải phóng cho cậu. Họ cùng nhau vào trong lâu đài. Ở đó điều đầu tiên cô làm là gọi tất cả người nguyên kia lại, bảo với họ rằng từ nay họ không còn là nô lệ. Những người quyên kiên màu vàng vô cùng quan hỷ, bởi đã nhiều năm rồi họ phải khổ sở phục vụ một phù thủy ác, kẻ luôn đối xử với họ vô cùng độc ác. Từ đó họ lấy luôn ngày này làm ngày lễ và dành riêng ngày lễ chỉ để hội hè hát ca. Nếu các bạn tôi là bù nhìn với thợ rừng cũng được ở đây, sư tử nói, hạnh phúc của tôi mới là trọn vẹn. Cậu có nghĩ chúng ta cứu được họ không? Cô bé lo lắng hỏi. Ta cứ thử xem, sư tử đáp. Họ gọi những người quyên kim màu vàng lại, hỏi xem có thể cứu giúp các bạn họ không. Người quyên kim đáp, họ sẵn lòng làm mọi điều có thể cho Dorothy, người đã đưa họ thoát khỏi cuộc đời nô lệ. Thế là cô chọn một vài người quyên kim có vẻ thông thạo nhất, rồi khởi hành lên đường. Họ đi cả ngày hôm đó, sang cả ngày hôm sau, cho đến khi tới được vùng đá lởm chởm nơi có anh thợ rừng thiết đang nằm cong queo méo mó. Cây rìu của anh gần đó, nhưng lưỡi đã rỉ, còn cán thì gãy đôi. Đám người quyên kim nhẹ nhàng bê thợ rừng thiết lên, đem anh trở lại lâu đài vàng. Dorothy rơi nước mắt trước cảnh ngộ đáng buồn của người bạn cũ. Còn sư tử lộ vẻ trang nghiêm và thương xót. Khi về tới lâu đài, cô hỏi những người quyên kim, có ai trong các anh là thợ thiết không? Ồ, có, chúng tôi có vài thợ thiết rất giỏi, họ bảo cô. Vậy thì phiền các anh đưa họ đến đây, cô nói. Và khi đám thợ thiết tới, dụng cụ mang theo trong giỏ, cô đề nghị với họ. Các anh có thể gò thẳng những chỗ lồi lõm trên người anh thợ rừng, nắn cho về hình dạng cũ và hàn lại những chỗ gãy không? Mấy người thợ thiết cẩn thận ngắm nghía thợ rừng rồi đáp rằng họ có thể chữa cho anh chàng lại được như xưa. Thế rồi trong một căn phòng lớn màu vàng của lâu đài, họ bắt tay vào việc. Suốt 3 ngày 4 đêm gõ, dặn, xoắn, hàn, đánh bóng, đo đếm tay chân, đầu mình của thợ rừng thiết. Cho đến cuối cùng, anh lấy lại dáng hình với các khớp nối trơn tru như xưa. Quả là có một vài miếng giá trên người anh, nhưng các bác thợ thiết đã gắng hết sức rồi. Và vì thợ rừng không phải kẻ trọng hình thức, nên anh chẳng mảy may bận lòng. Sau cùng, lúc thợ rừng bước vào phòng Dorothy để cảm ơn cô cứu mạng, anh chàng mừng đến nỗi cứ tuôn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, khiến Dorothy phải lấy tạp dề, cẩn thận lau sạch chúng đi để cắt khớp khỏi rỉ. Cùng lúc nước mắt cô cũng tuôn trào như mưa trước niềm vui hội ngộ người bạn cũ, và nước mắt này thì không cần lau đi. Còn sư tử, cậu cứ lấy chỏm đuôi lau mắt liên hồi đến mức nó ướt nhèm, làm cậu phải ra ngoài sân lâu đài hong khô dưới ánh mặt trời. Nếu chúng ta lại có anh bù nhìn, thợ rừng thiết nói, khi nghe Dorothy kể xong mọi chuyện, thì tôi mới thật là mãn nguyện. Chúng ta phải cố tìm được anh ấy, cô bé nói. Cô lại gọi những người quyên kim tới giúp. Họ đi cả ngày hôm đó, sang cả ngày hôm sau, tới chỗ cây cao, nơi bọn khỉ có cánh ném áo quần của bù nhìn lên. Đó là một cái cây rất cao, thân cây thì trơn nhẵn tới độ không ai trèo nổi. Nhưng anh thợ rừng đã lập tức bảo, tôi sẽ hạ nó xuống và chúng ta sẽ lấy được áo quần anh ấy. Thì ra trong khi nhóm thợ thiết đang chữa thân thể cho thợ rừng, thì những người quyên kim khác là các bác thợ vàng đã làm một cái cán bằng vàng đặt ra vào rìu của anh thay cho cái cũ đã gãy. Những người khác lại đánh bóng lưỡi rìu cho tới khi nó hết sạch sỉ và ánh lên như bạc sáng ngời. Nói xong, anh thợ rừng bắt đầu đẵng. Chỉ một lát sau, cái cây đã đổ đánh ầm, áo quần bù nhìn văng ra lăn lóc trên mặt đất. Dorothy nhặt chúng lên và bảo đám người quyên kim mang về lâu đài. Ở đó chúng được nhồi lại bằng trơm mới tươm tất. Và trong kia chính là anh bù nhìn, vẫn bảnh như xưa, đang không ngớt miệng cảm ơn mọi người cứu mạng. Giờ đây họ lại đoàn tụ cùng nhau. Dorothy và các bạn đã trải qua những ngày thật vui vẻ tại lâu đài vàng, nơi họ có mọi thứ họ cần để được thoải mái. Nhưng rồi một hôm, cô gái nhỏ nghĩ tới dì em, liền bảo họ, chúng ta phải trở về chỗ Ox, yêu cầu ông ta thực hiện lời hứa thôi. Đúng vậy, thợ rừng đáp. Cuối cùng tôi cũng sắp có trái tim, và tôi có bộ não, bù nhìn vui vẻ chêm vào, và tôi có lòng dũng cảm, sư tử trầm ngâm nói, và tôi sẽ được trở về Kansas, Dorothy vỗ tay. Ngày mai ta hãy lên đường về lại thành phố Ngọc Lục Bảo. Họ đã quyết chí. Ngày hôm sau họ gọi những người quyên kim lại, nói lời từ biệt. Đám người quyên kim buồn bã vì phải tiễn họ, và đã trở nên quý mến thợ rừng thiết đến nỗi cứ nảy sinh anh ở lại trị vì họ trên miền đất vàng phía tây đó. Nhưng khi thấy các bạn cả quyết lên đường, những người Quyên Ki liền tặng Toto và Sư Tử mỗi vị một cái lắc cổ bằng vàng, tặng Dorothy một cái vòng xinh đẹp nạm kim cương, tặng Bù Nhìn cây gậy chống bịch vàng để đi khỏi ngã, còn thợ rừng thiết thì được một can dầu làm bằng bạc có giác vàng cùng đá quý. Mỗi vị lữ hành đáp lại tấm lòng của người Quyên Ki bằng những lời tốt đẹp, rồi tất cả bắt tay nhau đến rã cả tay ra. Dorothy đến chỗ tủ bát đĩa của một phù thủy lấy đầy giỏ lương thực cho cuộc hành trình. Cô thấy cái mũ vàng ở đó, cô đội thử lên đầu, nó vừa khít. Cô không biết gì về phép thuật của mũ vàng, nhưng thấy nó xinh quá nên cô quyết định sẽ đội nó và bỏ mũ trùm đầu vào trong giỏ. Thế rồi khi tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi, những người bạn bắt đầu khởi hành hướng về thành phố Ngọc Lục Bảo. Đám người Quyên Ki ba lần tung hô họ cùng nhiều lời chúc lên đường may mắn. Bầy khỉ có cánh. Các bạn hẳn vẫn nhớ rằng không có con đường nào, ngay cả một lối đi giữa lâu đài của một phù thủy ác và thành phố Ngọc Lục Bảo. Đang khi bốn người bạn đi tìm mụ thì mụ đã thấy họ và phái bầy khỉ có cánh đến. Giờ đây tìm đường về qua những cánh đồng lớn đầy mao lương và cúc vàng thì nhọc nhằn hơn hẳn so với lúc bị cắp lấy mang đi. Họ biết dĩ nhiên rồi là phải đi thẳng về phương đông có mặt trời mọc, và họ đã khởi hành đúng hướng. Nhưng tới trưa, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, họ không còn nhận biết đâu là đông, đâu là tây, và đó là lý do khiến họ bị lạc giữa cánh đồng mênh mông. Tuy vậy, họ vẫn bước đi đến khi màn đêm buông xuống cùng mặt trăng hiện ra sáng ngời. Thế là họ nằm xuống giữa những bông hoa vàng có mùi thơm ngọt ngào và ngủ say tới sáng, ngoài trừ Bù Nhìn và thợ rừng. Sáng hôm sau, mặt trời vẫn khuất sau đám mây, nhưng họ vẫn khởi hành như thể biết rõ đường đi. Cứ đi thật xa, Dorothy nói, rồi sẽ có lúc ta tới một nơi nào đó, tôi chắc là thế. Nhưng ngày lại ngày trôi qua mà vẫn không thấy gì trước mặt, ngoại trừ cánh đồng hoa vàng. Bù Nhìn bắt đầu hơi cằn nhằn. Chắc chắn chúng ta bị lạc rồi, anh nói. Và nếu không tìm ra lối để kịp về thành phố Ngọc Lục Bảo, tôi sẽ không bao giờ có được bộ não. Cũng như tôi chẳng được trái tim, thợ rừng thiết tuyên bố. Tôi thấy dường như khó lòng đợi nổi cho tới khi gặp Ox, và các bạn cũng phải công nhận đây là một chuyến đi rất dài, đúng không? Cô xem, Sư Tử Nhát nói, giọng rên rỉ. Tôi không đủ can đảm để mà lê bước mãi chẳng tới nơi đâu. Thế là Dorothy mất hết tinh thần. Cô ngồi xuống cỏ nhìn các bạn đồng hành. Họ cũng ngồi xuống nhìn cô. Còn Toto thì thấy lần đầu tiên trong đời nó chán rượt theo con bướm đang bay ngang đầu. Nó liền thè lưỡi ra hổn hển nhìn Dorothy như cũng muốn hỏi họ làm gì bây giờ. Chúng ta thử gọi chuột đồng ra xem, cô đề nghị. Biết đâu họ có thể chỉ cho đường về thành phố Ngọc Lục Bảo. Hẳn rồi, Bù Nhìn kêu lên, sao ta không nghĩ ra từ trước nhỉ? Dorothy thổi vào cái còi cô vẫn đeo trên cổ từ bữa nữ hoàng chuột cho cô. Vài phút sau, họ nghe thấy tiếng ràng rạc của những cái chân nhỏ xíu và một đám chuột con màu xám chạy về phía cô. Ở giữa chúng chính là nữ hoàng. Bà ta cất lời bằng cái giọng chinh chích. Tôi có thể làm gì cho các bạn? Chúng tôi bị lạc, Dorothy nói. Bà có biết thành phố Ngọc Lục Bảo ở phương nào không? Dĩ nhiên là tôi biết, nữ hoàng đáp. Nhưng nó cách đây xa lắm, bởi suốt khoảng vừa rồi cô toàn đi ngược đường. Đến đây bà ta nhìn thấy cái mũ vàng của Dorothy, bèn bảo. Sao cô không sử dụng phép thuật của chiếc mũ để gọi bầy khỉ có cánh tới? Chỉ chưa đầy tiếng là chúng sẽ đem cô về thành phố của Ox. Tôi không biết là nó có phép, Dorothy ngạc nhiên đáp. Là gì vậy? Phép thuật được ghi bên trong mũ vàng đấy, nữ hoàng chuột đáp. Nhưng nếu cô định gọi bọn khỉ có cánh thì gượm đã. Để chúng tôi đi đã, vì chúng ngỗ nghịch lắm. Cứ lấy việc hành hạ bọn tôi làm vui thôi. Thế chúng có làm gì tôi không? Cô bé lo lắng hỏi. Ồ không, chúng phải tuân lệnh người mang mũ. Xin tạm biệt. Và bà ta chạy vụt đi. Bọn chuột hối hả chạy theo. Dorothy nhìn vào trong cái mũ thì thấy những dòng chữ ghi trên lớp lót. Đây chắc hẳn là phép thuật, cô nghĩ. Thế là cô cẩn thận đọc lời chỉ dẫn rồi đội cái mũ lên đầu. Epepepekeke. Cô nói, đứng bằng chân bên trái. Cô nói gì thế? Anh buồn nhìn hỏi, anh không hiểu Dorothy đang làm gì. Xin chào, xin chào, xin chào. Dorothy tiếp tục, lần này đứng bằng chân bên phải. Xin chào. Thợ rèn thiết thản nhiên đáp lại. Di di du di dít. Dorothy kêu. Lúc này thì đứng bằng cả hai chân. Thế là thần chú đã niệm xong. Giờ họ nghe thấy tiếng ríu rít, tiếng cánh đập ồn ỉ. Bầy khỉ có cánh đang bay tới chỗ họ. Du khỉ cúi đầu xuống trước Dorothy và hỏi. Cô có lệnh gì sai bảo? Chúng tôi muốn về thành phố Ngọc Lục Bảo, cô bé nói, nhưng bị lạc đường. Chúng tôi sẽ đưa cô về. Du khỉ đáp. Ngay lập tức hai con khỉ cắp Dorothy trong tay và bay đi. Những con khác mang bù nhìn, thợ rừng, sư tử. Một con khỉ nhỏ túm lấy Toto, dù con chó cứ cố cắn nó. Thoạt đầu bù nhìn và thợ rừng thiết hơi sợ sệt, vì họ vẫn chưa quên đã bị bọn khỉ này xử tệ ra sao. Nhưng rồi khi thấy bầy khỉ không có ý hại mình, họ đã có chuyến du hành không trung thật vui vẻ, khoan khoái thưởng ngoạn những khu vườn và cánh rừng xinh đẹp xà tích bên dưới. Dorothy thấy mình đang lướt đi nhẹ nhàng giữa hai con khỉ to nhất, một con chính là du khỉ. Chúng bắt tay nhau làm thành ghế và cẩn trọng để khỏi làm cô đau. Vì sao các anh phải tuân theo phép thuật của mũi vàng? Cô hỏi. Chuyện dài lắm, du khỉ đáp. Nhưng vì đường trước mặt còn xa, tôi sẽ kể cô nghe để giết thời gian nếu cô muốn. Tôi rất muốn nghe chuyện đó, cô đáp. Ngày trước, khỉ đầu đàn bắt đầu kể. Bọn tôi là những con khỉ tự do, sống đời sung sướng trong khu rừng lớn, chuyền canh, ăn quả, ăn hạt, làm những điều chúng tôi thích mà chẳng gọi ai là chủ. Có lẽ đôi lúc một số trong bọn tôi quá nghịch, nhảy xuống kéo đuôi những con vật không cánh, hay rượt chim chóc, ném hạt vào người đi rừng. Nhưng chúng tôi vô tư và hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, tận hưởng từng giây, từng phút của mỗi ngày. Đó là nhiều năm về trước, trước cả khi phù thủy Oz hiện ra từ sau những đám mây và thống trị vùng đất này. Khi đó tận phương Bắc này là nơi ở của một nàng công chúa xinh đẹp, đồng thời cũng là một phù thủy tài ba. Tất cả phép thuật của nàng dùng để giúp đỡ mọi người, không bao giờ làm hại người tốt. Nàng tên Gayelet và nàng sống trong một lâu đài lộng lẫy xây bằng những khối hồng ngọc lớn. Nàng được tất cả mọi người yêu quý, nhưng mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm là không thể tìm nổi người yêu. Vì hết thảy đàn ông đều ngốc nghếch và xấu xí, sao xứng tầm với một người vừa xinh đẹp vừa thông minh đến thế. Cuối cùng, nàng tìm được một cậu bé đẹp trai đỉnh đạt và khôn ngoan trước tuổi. Gayelet quyết định rằng khi cậu bé ấy trưởng thành, nàng sẽ lấy người đó làm chồng. Thế là nàng mang cậu bé tới lâu đài hồng ngọc của mình, dùng mọi phép thần thông biến cậu ta thành mạnh mẽ, tốt bụng và đáng yêu như niềm ao ước của bất kỳ người đàn bà nào. Khi trưởng thành, Gelala, tên chàng như thế, được coi là người đàn ông tốt đẹp và thông thái nhất trong miền. Còn vẻ đẹp nam nhi của chàng thì rực rỡ đến độ khiến Gayelet say đắm và hối hả chuẩn bị cho đám cưới. Ông tôi lúc đó là vua của bầy khỉ có cánh sống trong rừng, gần lâu đài của Gayelet, và ông là kẻ thích đùa bỡn hơn bất kỳ trò gì trên đời. Một hôm, ngay trước đám cưới, ông tôi đang bay với cả bầy thì thấy Gelala đi bên sông. Chàng dựng một bộ cánh sang trọng bằng lụa hồng và nhung tía. Ông tôi muốn xem chàng ta có ra trò trống gì. Thế là cả bầy lao xuống tóm lấy Gelala, mang chàng ra giữa sông, thả xuống dòng nước. Hãy bơi đi, chàng trai thân mến, ông tôi kêu lên, để xem nước này có làm hỏng mất Simi. Gelala thừa khôn ngoan để biết mình không thể không bơi. Chàng không hề là kẻ bị vận may làm thành vô tích sự. Chàng cười lớn khi ngoi lên mặt nước và bơi vào bờ. Nhưng khi Gayelet chạy ra đón chàng, nàng thấy quần nhung áo lụa của chàng đã bị dòng sông làm hỏng hết. Công chúa rất đổi tức giận, và đương nhiên nàng biết kẻ nào gây ra chuyện đó. Nàng cho bắt cả bầy khỉ có cánh tới trước mặt. Nàng bảo trước tiên sẽ buộc cánh cả bọn lại và giống như họ đã làm với Gelala, đem thả họ xuống sông. Nhưng ông tôi ra sức cầu xin vì ông biết bầy khỉ sẽ chết đuối dưới dòng sông nếu bị trói cánh. Gelala cũng nói đỡ thêm. Vậy nên cuối cùng Gajalet tha cho họ, với điều kiện bầy khỉ có cánh từ đó phải 3 lần thực hiện ước nguyện của người đội mũ vàng. Cái mũ này là quà cưới của nàng cho Kelala. Người ta bảo nó khiến công chúa phải tốn 1/2 vương quốc của nàng. Dĩ nhiên ông tôi và bầy khỉ đồng ý ngay với điều kiện. Và đó là lý do vì sao chúng tôi phải 3 lần làm nô lệ cho người nào có được mũ vàng, bất luận là ai. Thế rồi họ ra sao? Dorothy hỏi, cô vô cùng thích thú với câu chuyện. Kelala là người đầu tiên sở hữu mũ vàng, khỉ đáp, và chàng là người đầu tiên đưa ra mệnh lệnh. Vì cô dâu của chàng không thể chịu nổi sự hiện diện của chúng tôi, sau khi cưới nàng, chàng gọi tất cả chúng tôi vào rừng và lệnh cho chúng tôi không bao giờ để nàng phải trông thấy một con khỉ có cánh nào nữa. Đó cũng là điều mà chúng tôi rất muốn, vì tất cả đều sợ nàng. Chúng tôi phải làm có mỗi việc ấy cho tới khi mũ vàng rơi vào tay phù thủy ác miền Tây, kẻ đã bắt chúng tôi biến người Winky thành nô lệ và sau đó đẩy Ox ra khỏi miền Tây. Giờ đây mũ vàng thuộc về cô và cô có 3 lần gọi chúng tôi để thực hiện điều cô muốn. Khi du khỉ kết thúc câu chuyện, Dorothy nhìn xuống và trông thấy trước mặt là những bức tường xanh sáng ngời của thành phố Ngọc Lục Bảo. Cô kinh ngạc trước chuyến bay chống vánh của bầy khỉ, nhưng cũng mừng rỡ vì hành trình đã kết thúc. Những sinh vật kỳ lạ cẩn thận đặt nhóm bạn đồng hành xuống trước cổng thành phố. Du khỉ cúi sát đầu chào Dorothy rồi bay vụt đi, cả bầy theo sau. Thật là một chuyến đi thú vị, cô gái nhỏ nói. Đúng vậy, và mau chóng thoát khỏi rắc rối, sư tử đáp. May mà cô đã mang theo cái mũ kỳ diệu đó. Khám phá về phù thủy Ox khủng khiếp. 4 người bạn đồng hành cùng bước tới cánh cổng lớn của thành phố Ngọc Lục Bảo và nhấn chuông. Nhấn được vài lần, cánh cổng mở ra bởi chính viên gác cổng họ từng gặp khi trước. Cái gì thế này? Các vị trở lại ư? Ông ta ngạc nhiên hỏi. Thế ông không thấy sao? Anh buồn nhìn đáp. Nhưng tôi tưởng các vị đã đi gặp phù thủy ác miền Tây. Chúng tôi đã gặp mụ, buồn nhìn đáp. Dạ rồi, mụ để các vị đi. Người đàn ông kinh ngạc hỏi. Mụ không thể không để, vì mụ đã tan ra rồi, buồn nhìn giải thích. Tan ra? Vậy à, đó quả là một tin tốt lành. Ông ta nói, thế ai đã làm mụ tan vậy? Chính là Dorothy, sư tử nghiêm trang nói. Trời phù hộ cho cô, người đàn ông kêu lên và cúi đầu thật thấp trước mặt cô. Rồi ông ta dẫn họ vào căn phòng nhỏ của mình và cũng như lần trước lấy kính từ cái hộp lớn đeo vào cho tất cả. Sau đó họ qua cổng vào thành phố Ngọc Lục Bảo. Và khi nghe viên gác cổng bảo rằng Dorothy đã làm tan chảy mụ phù thủy ác miền Tây, dân chúng liền xúm xích đi theo họ tới tận cung điện của Oz. Trước cửa, người lính có chòm râu dài màu xanh vẫn đứng canh, nhưng anh ta cho họ vào ngay và họ gặp lại cô gái xanh xinh đẹp. Cô lập tức dẫn từng người về căn phòng cũ để nghỉ ngơi trước khi ngài Oz vĩ đại sẵn sàng tiếp họ. Anh lính lập tức tới chỗ ngài Oz bẩm rằng Dorothy và các bạn đã trở về sau khi tiêu diệt xong phù thủy ác. Nhưng Oz không nói gì. Họ nghĩ vị phù thủy vĩ đại sẽ cho đòi họ ngay. Nhưng không phải thế. Ngày hôm sau, họ cũng không có tin tức gì về ông ta. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng vậy. Việc chờ đợi thật chán chường mỏi mệt. Và cuối cùng, họ thấy bực vì ngài Oz đối xử với họ thật tệ, sau khi khiến họ trải qua bao gian khó lẫn cảnh nô lệ. Rốt cuộc anh bù nhìn yêu cầu cô gái xanh mang tiếp lời nhắn tới Ox rằng nếu người ta không gặp họ ngay lập tức, họ sẽ gọi bầy khỉ có cánh tới giúp xem người ta có giữ lời hay không. Khi phù thủy Ox nhận được tin này, ông ta hoảng hốt tới nỗi cho đòi họ tới chính điện lúc 9 giờ 4 phút sáng hôm sau. Ông ta đã có lần chạm trán bọn khỉ có cánh ở miền Tây và không mong gì phải gặp lại chúng. 4 người bạn đồng hành trải qua một đêm không ngủ, mỗi người nghĩ tới món quà mà Oz hứa ban cho họ. Duy có một lúc Dorothy chợp được mắt. Cô mơ thấy mình đang ở Kansas và dì em bảo rằng dì sung sướng quá khi thấy cô trở về. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, người lính tóc xanh tới đón họ và 4 phút sau họ đã tới chính điện của phù thủy Oz vĩ đại. Dĩ nhiên người nào cũng chờ thấy lại Oz trong hình dạng lúc trước. Và tất cả đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn quanh phòng mà chẳng thấy ai. Họ đứng tụm lại sát cửa Vì sự tĩnh lặng của căn phòng trống không còn đáng sợ hơn mọi hình dạng của Oz mà họ từng thấy. Thế rồi họ nghe thấy một giọng nói long trọng phát ra đâu đó gần đỉnh mái vòm lớn. Ta là Oz, phù thủy vĩ đại và khủng khiếp. Các người tìm ta có việc gì? Họ lại ngó nghiêng mọi xó xỉnh trong phòng. Vì chẳng thấy ai. Dorothy hỏi lại, ngài ở đâu? Ta ở mọi nơi, giọng nói đáp, nhưng vô hình với đám người trần mắt thịt. Và ta sẽ ngồi lên cái ngai kia để các ngươi có thể nói chuyện với ta. Quả thật khi đó giọng nói dường như phát thẳng ra từ cái ngai. Thế là họ tiến về phía nó. Dàn thành hàng ngang, rồi Dorothy đáp lại. Chúng tôi tới để xin ngài giữ lời hứa, thưa ngài Oz. Lời hứa nào? Oz hỏi. Ngài hứa đưa tôi trở về Kansas khi một phù thủy ác bị tiêu diệt. Cô bé nói. Và hứa cho tôi bộ não. Anh Bù nhìn tiếp. Và hứa cho tôi trái tim, thợ rừng thiết đáp. Và hứa cho tôi lòng dũng cảm, sư tử nhát tiếp. Có phải phù thủy ác đã bị tiêu diệt thật rồi? Giọng nói hỏi, và Dorothy có cảm giác nó hơi run rẩy. Phải, cô đáp, tôi đã làm mụ tăng ra bằng một xô nước. Trời đất, giọng nói đáp, thật là đột ngột. Được rồi, ngày mai hãy tới chỗ ta, vì ta cần thời gian để nghĩ cho kỹ. Ngài đã có vô khối thời gian, anh thợ rừng giận dữ đáp. Chúng tôi không thể đợi thêm một ngày nào nữa. Buồn nhìn tiếp, ngài phải giữ lời hứa với chúng tôi. Dorothy kêu lên. Sư tử nghĩ phải dọa ngài phù thủy này một cái. Thế là cậu gầm tướng lên với vẻ hung hãn và đáng sợ tới mức Toto phải cuống cuồng chạy ra xa, làm đổ cả bức bình phong trong góc phòng. Khi bình phong rơi đánh rầm một cái, họ nhìn ra phía đó. Và trong khoảnh khắc tất cả đều tràn ngập sửng sốt. Vì họ thấy, đứng chỗ bình phong che khuất là một ông già bé nhỏ với cái đầu hói và khuôn mặt nhăn nheo cũng đang sửng sốt chẳng kém. Thợ rừng thiết dung rìu lao tới chỗ người đàn ông nhỏ hét lên. Ông là ai? Tôi là Oz, phù thủy vĩ đại và khủng khiếp. Ông già nhỏ thó đáp, giọng run rẩy. Nhưng xin đừng đánh tôi sẽ làm bất kỳ điều gì các vị muốn. Các bạn của chúng ta nhìn ông già trong kinh ngạc và thất vọng. Tôi nghĩ Oz là một cái đầu lớn cơ, Dorothy nói. Còn tôi tưởng Oz là một quý bà đáng yêu, Bù nhìn nói. Còn tôi tưởng Oz là một con thú khủng khiếp, thợ rừng thiết nói. Còn tôi tưởng Oz là một quả cầu lửa, sư tử kêu lên. Không, các vị đều nhầm, người đàn ông nhỏ bé đáp, vẻ nhũng nhặn. Đó là tôi đã ngụy tạo ra. Ngụy tạo, Dorothy kêu lên. Ông không phải là phù thủy vĩ đại ư? Khẽ thôi thưa cô, ông ta nói. Xin đừng lớn tiếng, người ta nghe thấy là tôi đi đời. Tôi được coi là phù thủy vĩ đại mà. Nhưng mà không phải, cô bé hỏi. Không hề thưa cô, tôi chỉ là một người bình thường. Còn tệ hơn thế, Bù nhìn nói, giọng não nề. Ông là kẻ mạo danh. Chính thế, người đàn ông nhỏ bé tuyên bố. Hai tay xoa vào nhau như thể điều đó khiến ông ta thích thú. Tôi là kẻ mạo danh. Nhưng chuyện này thật khủng khiếp, chàng thợ rừng thiết lên tiếng. Làm thế nào tôi có được trái tim đây? Và lòng dũng cảm của tôi, sư tử hỏi. Và bộ não của tôi, Bù nhìn hỏi, lấy tay áo gạt nước mắt đang chảy ra. Ôi các bạn thân mến, Ox nói, xin đừng nhắc mấy thứ nhỏ nhặt đó. Hãy xem tôi đây và cái nỗi khổ kinh khủng mà tôi gặp phải nếu bị phát giác. Không ai biết ông là giả mạo ư? Dorothy hỏi. Không ai cả, ngoài bốn vị và tôi. Oz đáp. Tôi đã lừa mọi người lâu đến nỗi cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ bị lộ. Sai lầm lớn nhất của tôi là cho các vị vào chính điện. Thường thường tôi không bao giờ gặp thần dân của mình, nên họ tin rằng tôi là cái gì khủng khiếp lắm. Nhưng tôi không hiểu, Dorothy hoang mang nói. Làm thế nào mà trước mắt tôi ông lại là cái đầu lớn vậy? Đó là một trong cái mẹo của tôi. Oz đáp, xin theo lối này, tôi sẽ cho cô hay. Ông ta dẫn đường tới một phòng nhỏ ở phía sau chính điện, họ bước theo. Ông ta chỉ vào một góc, ở đó cái đầu lớn đang nằm, làm từ nhiều lớp giấy dày và có cái mặt sơn khéo. Tôi treo cái này từ trên trần bằng sợi dây. Oz nói, tôi đứng sau bình phong kéo dây để đảo con mắt và cử động cái miệng. Thế còn giọng nói? Cô hỏi. Ồ, tôi là người có tài nói bụng. Người đàn ông bé nhỏ đáp. Tôi có thể định vị giọng nói của mình tới bất cứ chỗ nào tôi muốn. Thế nên cô nghĩ nó từ cái đầu phát ra. Đây là những thứ khác tôi dùng để đánh lừa các vị. Ông ta cho bù nhìn xem áo quần và mặt nạ mà ông ta mặc để trở thành quý bà duyên dáng. Danh thờ rừng thấy con thú khủng khiếp chỉ là một đống da được khâu vào nhau, có những thanh gỗ mỏng để dựng lên các phía. Quả cầu lửa thì được vị phù thủy giả mạo treo từ trên trần. Đó thực ra là một quả bông, nhưng rót dầu lên thì thành ra quả cầu bốc cháy dữ dội. Thực sự thì... Bù nhìn nói, ông phải lấy làm hổ thẹn khi làm một kẻ giả mạo như thế chứ. Có chứ, chắc chắn là tôi hổ thẹn. Người đàn ông nhỏ bé buồn bã đáp, nhưng đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm. Xin hãy ngồi xuống đây, có nhiều ghê lắm. Tôi sẽ kể các vị nghe câu chuyện đời tôi. Thế là họ ngồi xuống nghe ông ta kể câu chuyện sau. Tôi sinh ra ở Omaha. Cháu ơi, nơi đó chẳng xa Kansas là mấy. Dorothy kêu lên. Không xa, nhưng từ đây thì xa hơn nhiều. Ông ta vừa nói vừa lắc đầu rầu rĩ. Lớn lên tôi trở thành một người nói tiếng bụng và được huấn luyện bởi một bậc thầy vĩ đại về môn đó. Tôi có thể bắt chước tiếng bất kỳ loài chim hay thú nào. Tới đây ông ta liền bắt chước tiếng mèo con giống đến nỗi Toto liền dẫn tay ngó quanh xem mèo ở đâu. Ít lâu sau tôi phát chán trò đó và trở thành người bay khinh khí cầu. Oz nói. Là sao cơ? Dorothy hỏi. Một người bay trong khinh khí cầu vào hôm diễn xiếc. Để lôi kéo đám đông tới khiến họ phải trả tiền xem xiếc ấy. Ồ, tôi hiểu, cô đáp. Và thế là, một ngày nọ, tôi bay lên trong khinh khí cầu, nhưng cái dây thừng bị xoắn, tôi không xuống được nữa. Nó bay vượt lên trên mây, cao tới nỗi gặp phải luồng khí và bị cuốn đi bao dặm đường. Cả ngày lẫn đêm, tôi bay trong không trung. Và đến sáng ngày thứ hai tôi thức giấc, thì thấy khinh khí cầu đang lơ lửng trên một vùng đất kỳ lạ xinh đẹp. Nó từ từ hạ xuống. Tôi chẳng bị đau tí nào, nhưng lại thấy mình ở giữa những người xa lạ. Còn họ thấy tôi từ mây xuống thì nghĩ rằng tôi là một vị phù thủy vĩ đại. Đương nhiên, tôi cứ để họ nghĩ thế, vì họ sợ tôi và hứa làm mọi điều tôi muốn. Để giải sầu và để cho những người giỏi có việc, tôi lệnh cho họ xây dựng thành phố này cùng với cung điện của tôi. Họ làm rất giỏi và nhiệt huyết. Thế là tôi nghĩ, xứ sở này xanh tươi và đẹp đẽ, nên tôi sẽ gọi nó là thành phố Ngọc Lục Bảo. Và để cho hợp với cái tên, tôi bắt tất cả mọi người đeo kính, khiến mọi thứ họ nhìn đều thành ra xanh. Tôi nghĩ là mọi thứ ở đây không xanh. Dorothy hỏi. Không xanh hơn bất kỳ thành phố nào, Oz đáp. Nhưng khi cô đeo kính xanh đó vào, tất nhiên mọi thứ cô thấy đều xanh. Thành phố Ngọc Lục Bảo được xây đã nhiều năm. Vì khi được khinh khí cầu mang tới, tôi vẫn còn trai trẻ, mà nay thì đã quá già. Đám thần dân của tôi đã mang kính lâu tới mức đa phần họ nghĩ nó thực sự là thành phố Ngọc Lục Bảo. Và chắc hẳn là một nơi đẹp đẽ, thừa mứa ngọc ngà cùng mọi thứ tốt đẹp người ta cần để được hạnh phúc. Tôi đối xử tử tế với thần dân và họ quý mến tôi. Nhưng từ khi cung điện này dựng lên, tôi đã giam mình lại, không gặp mặt ai nữa. Một trong những điều tôi lo sợ nhất là các phù thủy. Vì trong khi bản thân hoàn toàn không có phép thuật gì, thì tôi mau chóng biết rằng đám phù thủy có thể làm ra những điều thần kỳ. Có 4 phù thủy trong xứ này. Họ trị vì dân chúng ở miền Bắc, miền Nam, miền Đông, miền Tây. May mắn là các bà phù thủy miền Bắc và Nam đều tốt bụng, và tôi biết họ sẽ không hại mình. Nhưng các mụ phù thủy miền Đông và Tây thì độc ác kinh khủng. Và nếu không nghĩ rằng tôi mạnh hơn các mụ, thì các mụ chắc hẳn đã tiêu diệt tôi rồi. Thế nên bao năm qua tôi sống trong nỗi sợ cùng cực về các mụ. Và cô có thể tưởng tượng tôi đã vui mừng thế nào khi nghe bảo ngôi nhà của cô rất trúng mụ phù thủy ác miền Đông. Khi cô tới chỗ tôi sẵn sàng hứa hẹn bất cứ điều gì nếu cô làm biến luôn mụ phù thủy còn lại. Nhưng giờ cô đã làm mụ tan ra rồi, tôi lấy làm xấu hổ phải thú nhận rằng tôi không giữ được lời hứa. Tôi nghĩ ông là người rất tồi, Dorothy nói. Ồ không, cô bé thân mến, tôi thực ra là người rất tốt, nhưng là một phù thủy tồi, tôi thừa nhận như vậy. Ông không thể cho tôi bộ não sao? Bù nhìn hỏi. Anh không cần nói, anh đang học mọi thứ mỗi ngày. Đứa trẻ có não, Nhưng nó có biết nhiều đâu. Kinh nghiệm là cái duy nhất mang lại hiểu biết. Và chừng nào anh còn ở trên đời, anh càng có nhiều kinh nghiệm. Điều đó có lẽ đúng, Bù Nhìn nói. Nhưng tôi vẫn cứ không hạnh phúc, trừ phi ông cho tôi một bộ não. Vị phù thủy giả chăm chú nhìn anh. Được rồi, ông ta thở dài. Như tôi đã nói, tôi không phải phù thủy. Nhưng nếu sáng mai anh tới chỗ tôi sẽ nhồi một bộ não vào đầu cho anh. Tuy vậy, tôi không thể cho anh biết làm thế nào để sử dụng nó. Anh phải tự mình tìm ra. Ồ, cảm ơn ông. Bù Nhìn kêu lên. Tôi sẽ tìm ra cách để dùng nó, đừng lo. Thế con lông dũng cảm của tôi thì sao? Sư tử lo lắng hỏi. Cậu có thừa can đảm, tôi đảm bảo đấy. Ox trả lời. Cậu chỉ cần tự tin vào chính mình. Không có sinh vật nào không sợ hãi khi gặp nguy hiểm. Lòng dũng cảm thực sự là đối mặt với hiểm nguy cả khi anh thấy sợ, và lòng dũng cảm đó thì cậu có thừa. Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn sợ. Sư tử nói, tôi sẽ rất không vui trừ phi ông cho tôi một thứ dũng cảm làm cho một kẻ quên đi rằng anh ta đang sợ. Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho cậu lòng dũng cảm đó. Oz trả lời. Thế còn trái tim của tôi? Chàng thợ rừng thiết hỏi. Trời ạ, Oz trả lời. Về chuyện đó, tôi nghĩ anh đã lầm khi muốn có trái tim. Nó là thứ khiến con người ta phiền muộn nhất. Giá mà anh biết rằng anh là người may mắn lắm khi không có tim. Đây là vấn đề quan điểm, thợ rừng đáp. Về phần tôi sẽ chịu đựng mọi bất hạnh, không hề than vãn nếu ông cho tôi một trái tim. Được thôi, Oz đáp nhã nhặn. Mai hãy tới chỗ tôi, rồi anh sẽ có trái tim. Tôi đã đóng vai phù thủy nhiều năm đến độ có thể đóng vai đó thêm một hồi nữa. Còn giờ thì sao? Dorothy hỏi, làm thế nào để tôi về được Kansas đây? Về chuyện đó, chúng ta cần suy nghĩ. Người đàn ông bé nhỏ đáp. Hãy cho tôi vài ngày xem xét vấn đề, rồi tôi sẽ tìm ra cách đưa cô vượt qua sa mạc. Trong khi chờ đợi các vị sẽ được đối đãi như khách quý trong cung điện của tôi, mọi người sẽ hầu hạ và tuân theo mọi mong muốn dù nhỏ nhất của các vị. Duy có một điều tôi xin đổi lại cho sự giúp đỡ ấy. Đó là các vị giữ kín đừng cho ai biết tôi là kẻ giả mạo. Họ đồng tình không nói gì về điều đã biết và trở về phòng trong tâm trạng phấn chấn. Cả Dorothy cũng hy vọng rằng kẻ giả mạo vĩ đại và khủng khiếp, cô gọi ông ta như thế, sẽ tìm ra cách đưa cô về Kansas. Và nếu thế thì cô sẵn sàng tha thứ cho ông về tất cả.